Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 52, nỗi sợ hãi trong căn nhà đầy bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên là hình ba đứa con của tuy chàng trai tóc tím, Mộ Thiên Sơ, cô gái tóc vàng, Thời Tiểu Niệm. Chàng trai tóc đen, Cung Âu Cơ Cưa. Xoạt, Thời Tiểu Niệm kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rơi vào trên người cô. Phong cảnh ngoài cửa sổ thiên chi càng đặc biệt ấm áp. Lại là một ngày mới. Thời Tiểu Niệm vươn hai tay ra uốn eo, vốn là chuẩn bị đi bệnh viện thăm anh Lý Thế, nhưng Hạ Vũ vì thông cảm cho cô bị đau chân nên đã chủ động gọi điện thoại cho cô, kêu cô không cần đến ở nhà giải lao, hảo hảo nộp bản thảo. Cô hướng bước đi tới thư phòng. Từ phòng ngủ đến thư phòng khoảng cách khá xa. Từ tối hôm qua cô bắt đầu phát hiện nhà trọ lớn như vậy thật không thích hợp ở một mình. Ở đây một người nói chuyện đều cơ hồ có tiếng vang, một người cô độc cô quạnh cũng sẽ bị phóng to rất nhiều lần. Thời Tiểu Niệm nhìn căn phòng lớn trống rỗng, không nghĩ nữa. Cô ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu phát thảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác trời đã tối. Cô chưa có ăn cơm à, vẽ xong bức cuối cùng, Thời Tiểu Niệm sờ sờ cái bụng rỗng tuếch của mình, đứng lên đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, trong căn phòng trống rỗng bỗng xuất hiện mấy tiếng. Cô hướng tới chỗ phát ra tiếng vang, đặc biệt tịch liêu. Thời Tiểu Niệm cố hết sức đi về phía đó, xung quanh đột nhiên tối lại, rơi vào một vùng tăm tối. Cô cố gắng chống tay đỡ tường, cả người nặng nề ngã xuống đất. A, đau quá, Thời Tiểu Niệm đau đến ngũ quan nhíu chung một chỗ, người nằm trên mặt đất, cái chân đau đã được băng bó cẩn thận càng thêm đau. Xảy ra chuyện gì, Thiên Chi Cảng là tiểu khu tốt nhất châu Á, làm sao có thể bị cúp điện? Chờ một chút sẽ có điện đi, Thời Tiểu Niệm đau đến không muốn nhúc nhích nằm nhoài như vậy trên nền nhà. Cô từ nhỏ sợ đã sợ bóng tối. Lúc nhỏ, bố mẹ nuôi đi du lịch cùng thời địch, cô được gửi ở nhà họ hàng, kết quả người nhà đó cũng ra ngoài chơi, đem cô một mình khóa ở trong phòng. Đêm đó cũng bị cúp điện, lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi mà phải ở trong căn phòng tối đen nguyên cả một đêm. Mặc kệ cô khóc làm sao, náo làm sao, đèn cũng không sáng lại, cũng không có người đến cứu cô. Sau đó, Mộ Thiên Sơ tới nhà cô. Mỗi lúc bị cúp điện hắn nhất định sẽ ở cùng cô, hắn là người mù nên đã quen với bóng tối, có thể trong bóng tối cất bước tựa như dẫn cô đi cảm nhận nơi nào mới, cô cũng là chậm rãi như vậy không sợ. Kỳ thực nếu so với nói sợ bóng tối không bằng nói cô là sợ hắc ám, trong phòng chỉ còn dư lại một người là cô. Mà bây giờ tình huống như thế lại diễn ra lần thứ hai. Thời Tiểu Niệm nằm trên mặt đất chờ một hồi lâu, chung quanh vẫn là đen kịt một màu, yên tĩnh đến mức cô chỉ nghe được tiếng tim đập của mình. Còn chưa có điện sao? Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, xoa xoa chân, sờ soạng muốn đi về thư phòng, điện thoại di động của cô ở thư phòng. Ở trong bóng tối tầm mắt của cô quá kém, dọc theo đường đi cô đụng phải vài thứ, đầu váng vô cùng, dựa vào tường bước đi. Bỗng nhiên, có một bóng đen ở cách đó không xa. Ai? Cô sợ sệt kêu lên, như có một bóng người, lại hư vô mờ ảo đung đưa. Thời Tiểu Niệm càng thêm sợ sệt, Cung Âu chết tiệt, để cô một mình lưu lại nơi này trong một căn phòng rộng lớn. Cô muốn trở lại căn phòng nhỏ trước đây của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động hướng từ thư phòng vang lên. Thời Tiểu Niệm sợ đến run lên, tim suýt chút nữa nhảy ra. Tiếng chuông một mực vang, ở trong căn phòng rộng rãi đặc biệt vang dội, đặc biệt quỷ dị. Thời Tiểu Niệm hít sâu nhiều lần, mới tiếp tục đi về phía trước đến gần bóng đen, khi đi vào cô mới phát hiện bóng đen thì ra chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hình cong treo ở trên giá gỗ mà thôi. Hù chết cô, Thời Tiểu Niệm vỗ ngực một cái, thất kinh một trận, cũng không quản chân bị thương, cô không bước tiếp mà là sờ soạng khập khễnh đi vào thư phòng. Chuông điện thoại di động của cô là do Cung Âu thiết kế độc nhất, linh âm, một đoạn nhạc giống như là tới từ địa ngục. Giờ khắc này nghe thật đáng sợ. Trong thư phòng, chỗ duy nhất phát sáng chính là điện thoại di động trên bàn. Cô từng bước đi đến, chuông điện thoại di động gián đoạn, hẳn là đến hồi nhạc cuối cùng cô mới bước đến bên cạnh chiếc bàn. Điện thoại di động lần thứ hai vang lên chấn động, không chờ tiếng chuông tiếp theo vang lên, Thời Tiểu Niệm không thèm nhìn liền nhận điện thoại, có chút căm giận, khó chịu nói. Anh có biết nơi này rất đáng sợ hay không? Tôi cho anh biết, tôi không muốn ngủ ở nơi này. Cô phải đi, không phải hắn cũng đi rồi sao? Tiểu Niệm làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thanh âm căng thẳng của nam nhân trong điện thoại di động vang lên. Là giọng của Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm ngây người, cô để điện thoại di động xuống, thình lình nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động chiếu đến ba chữ. Mộ Thiên Sơ, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn chủ động gọi cho cô. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn điện thoại di động, Mãi không thấy thanh âm của Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ lo lắng hỏi thăm. Tiểu Niệm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời Tiểu Niệm ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình, qua chốc lát cô mới một lần nữa đưa điện thoại di động đặt bên tai, ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Không có chuyện gì, không đúng, giọng cô có vẻ rất sợ sệt, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Mộ Thiên Sơ ở trong điện thoại ngữ khí quan tâm không biết hiện giờ Thời Tiểu Niệm ra sao. Cô là rất sợ sệt, có thể sợ sệt như thế nào? Thật sự không có gì, tôi tưởng người khác gọi đến, anh có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Thời Tiểu Niệm khẽ nói, không muốn nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cô nghe được Mộ Thiên Sơ nói, tôi đến tìm cô sao? Hắn hẳn là không biết cô đang ở đâu đi. Bị cú điện thoại của Mộ Thiên quấy rầy, Thời Tiểu Niệm tâm đột nhiên lạnh đi, cô yên lặng nhìn điện thoại di động, Mộ Thiên Sơ lại gọi đến. Cô trực tiếp đưa cúp mắt rồi tắt nguồn. Mộ Thiên Sơ làm giải phẫu. Trong 6 năm này, cô đều là đang chờ hắn có thể chủ động tới tìm cô, chờ hắn ôn nhu giống như trước kia vậy, đợi trong tê dại. Hiện tại, rốt cuộc đã tới rồi. Cô đã trở thành nữ nhân của Cung Âu, mà hắn cũng đã trở thành em rể cô. Quan hệ như vậy đã không có một tia liên hệ cùng nhau. Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đóng điện thoại lại, mũi có chút chua xót, cô đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, một mình ngồi ở trên ghế, như năm 7 tuổi ấy, một người nhịn đêm tối nhịn đến hừng đông. Trước tiểu khu Thiên Chi Cảng, một chiếc xe Porsche màu trắng nhanh chóng lái vào, hướng tòa lầu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ tài xế, hai tay nắm ở vô lăng, mắt hướng đến tòa lầu dưới, một chiếc xe màu xám bỗng nhiên chạy nhanh về phía trước, vượt qua hắn. Chiếc xe màu xám đột nhiên chạy một vòng đảo quanh, nằm chắn ngang phía trước xe hắn thắng gấp. Là xe hơi thể thao Koenigsegg. Mộ Thiên Sơ một phen chấn động, phản ứng cực nhanh liền dẫm dừng phanh xe, đi lên phía trước nhìn, chỉ thấy một bóng người từ trên xe bước xuống, bước chân vội vã hướng về tòa lầu bên trong chạy. Cung Âu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong thư phòng một màu đen kịt, Thời Tiểu Niệm ngồi đã lâu, chân đều có chút đau. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến cái gì, đứng lên tìm đến vị trí bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Chỉ thấy bên ngoài có ánh đèn, quả nhiên, chỉ có nơi này cúp điện. Này không cần nói cái gì, nhất định là Cung Âu cho người cắt điện. Hắn ngày hôm qua tức giận rời đi như vậy, làm sao sẽ dễ dàng buông tha cô. Bên ngoài có ánh sáng, Thời Tiểu Niệm nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ quyết định rời đi khỏi căn phòng lớn này, cô đứng lên, nhịn đau khập khiễng đi ra ngoài. Nhà quá lớn, trang hoàng lộng lẫy cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, lại là một trận đập đầu va chạm. Bên kia là cửa, Thời Tiểu Niệm nhịn đau đớn, khó khăn đi về phía trước, bỗng nhiên, một trận. Rầm rầm rầm, truyền đến âm thanh vang dội trống trải truyền vào. Xảy ra chuyện gì? Trong bóng tối, Thời Tiểu Niệm sắc mặt đều trắng. Ký ức lập tức trở lại năm 7 tuổi ấy, cô một mình thùi lùi ở trong phòng, tên trộm đến thăm tới cửa. Cô trốn ở phía dưới ghế sofa, nhìn đôi chân từ bên trái đi tới bên phải, từ bên phải đi tới bên trái, đèn pin cầm tay thoảng qua đi thoảng qua đến. Không sợ, cô không phải 7 tuổi, cô có thể. Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt, tìm kiếm lấy vị trí có thể trốn, lảo đảo hướng đến ghế sofa cách đó không xa. Chỉ nghe một tiếng cửa bị đá văng, Thời Tiểu Niệm sợ đến tim đều ngưng đập, đang muốn hướng về ghế sofa trốn, liền nghe một giọng nam truyền đến. Thời Tiểu Niệm, cô điên rồi, dám không tiếp điện thoại tôi, cô làm sao mà máy đang bận, cô đang ở đây cùng ai gọi điện thoại nói chuyện có đúng hay không, cô lại dám có nam nhân khác phải không? Vậy hôm nay tôi gửi yêu ta ết chết cô. Cùng Âu khí thông thiên địa đi vào, sải bước chân dài, khoang ngực cơ hồ muốn nổ tung lên. Nữ nhân này quả thực không thức thời tới cực điểm, hắn ở nhà đợi đầy đủ 2 ngày, trừng mắt nhìn điện thoại di động cả ngày, cô không cầu xin hắn thì thôi, liền một cú điện thoại đều không có. Hắn sai người cắt điện, Phong Đức nói cái gì nữ sinh đều sợ hắc ám, hắn liền gọi điện thoại cho nàng, kết quả cô không tiếp thì thôi, còn cùng người khác đang bận đường dây, còn tắt máy. Nữ nhân này đem bom kíp nổ triệt để. Cung Âu nhanh chân đi vào, trong bóng tối tầm mắt vẫn cứ vô cùng tốt, lập tức liền khóa cái bóng người kia ở trên sofa. Thời Tiểu Niệm, cô hôm nay chết chắc rồi. Cung Âu xông lên, một cái nắm cánh tay của cô, sau đó liền nghe thấy âm thanh nức nở trầm thấp. Ngực hắn mạnh mẽ chấn động, Thời Tiểu Niệm thân thể cứng ngắc lạnh lẽo, bị hắn mạnh mẽ gợi nhớ quá khứ. Nếu không phải vừa nghe ra tiếng nói của hắn, cô sẽ không hướng về ghế sofa trốn. Hoảng sợ, sợ sệt, phẫn nộ. Cô cảm giác như trở lại lúc 7 tuổi, cứ như vậy bất lực ở trong bóng tối ẩn núp, không ai cứu cô, không ai ở cùng cô. Cô khóc, Cung Âu đứng trước mặt cô, âm thanh lập tức mềm hạ xuống, không có ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện có phải là do anh cắt không, muốn tôi chết cũng không cần đùa bỡn như vậy. Thời Tiểu Niệm nghẹn ngào nói, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Thanh âm cô đang run lên, lộ ra tia sợ sệt. Nguyên lai đúng như Phong Đức từng nói, nữ sinh đều sợ hắc ám. Cùng Âu đứng trước mặt cô, một thân hỏa khí đột nhiên không biết tiết ra nơi nào, đưa tay xoa mặt cô lại ướt lại lạnh, ngón tay của hắn lướt qua môi cô, đôi môi mềm mại còn đang run rẩy. Cô đẩy ra tay hắn, Cùng Âu không vui nhíu mày, nói, được rồi, nữ nhân các người chính là lập dị, có cái gì mà phải sợ tối, đừng khóc. Cách chương.